Chuyện cổ tích Việt Nam. Phần thưởng cho sự trung thực. Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ xa xôi, có anh chàng Vincent. Vincent là một anh chàng thợ sơn lành nghề trung thực. Anh sơn những bức tường, con thuyền và ngôi nhà với sự trung thực và tận tụy. Vincent à, tôi muốn sơn cái hàng rào, cần phải xong sớm đó nha, nếu không nó sẽ rỉ mất. Được thôi, tôi sẽ bắt đầu ngay đây. Nhưng có một vấn đề này, tôi không thể trả anh hơn 2 xu đồng được đâu. Tôi biết vậy là quá ít ỏi, nhưng mà đó là tất cả những gì tôi có. Nếu như hàng rào bị rỉ, thì lúc đó nó sẽ còn tốn hơn. Tôi hiểu khó khăn của bà mà, còn nhiệm vụ của tôi là sơn, đã làm vậy thì không bao giờ từ chối. Vincent là một người nghèo khó. Có những đêm, anh phải nhịn đói đi ngủ. Nhưng dù vậy chăng nữa, anh chẳng bao giờ đòi hỏi thêm gì từ khách hàng của mình. Anh vẫn chăm chỉ làm việc cả ngày và hài lòng với số tiền mình kiếm được. Một ngày đẹp trời, một thương gia giàu có tới chơi ở ngôi làng. Ông và gia đình đã lên kế hoạch một kỳ nghỉ ngắn ở ngôi làng. Vị thương gia tới làng trong một cỗ xe đắt tiền nhất, và còn nhiều cỗ xe đằng sau ông ta. Trên đó để ấp trái cây và y phục. Nhưng làng trầm trồ khi cả đoàn xe đi ngang qua trước mặt họ. Ngày hôm sau, vị thương gia cho gọi Vincent tới. Khi Vincent tới dinh thự của vị thương gia, anh gặp người bạn tên Tom. Chào Vincent, cậu đi đâu vậy? Chào Tom, mình tới dinh của vị thương gia. Ông ấy có chút việc cho mình. Vậy hả? Nghe nè, ông ta rất giàu có đó. Đây là một cơ hội tốt. Cậu phải tính giá ông ta hơn giá mà cậu thường tính mọi người nha. Chỉ là công bằng thôi, và mình chắc là ông ta sẽ trả mà chẳng bận tâm đâu. Không được Tom à, như vậy không công bằng. Mình không thể tính ông ta hơn giá của những người khác được, vậy là gian lận. Nếu ông ấy thích thành phẩm của mình thì ông ta sẽ quyết định trả thêm thôi. Còn mình thì phải trung thực và cho ông ta biết giá thật. Mình là bạn cậu kia mà Vincent, và mình tôn trọng sự thật thà của cậu. Nhưng mỗi thật thà không thì không ăn được. Cậu làm việc quá vất vả, nhưng dân làng chẳng bao giờ có đủ tiền trả cậu hết. Nghe lời mình đi, phải yêu cầu ít nhất 5 xu vàng cho cái việc của ông ta, vậy mới xứng đáng cho cậu chứ. 5 xu vàng hả? À, không, mình sẽ không bao giờ tính ai giá 5 xu vàng cả. Mình hiểu nỗi lo của cậu mà. À, và xin cảm ơn đã lo cho mình, nhưng mình vẫn sống rất ổn mà. Bất kể mình có được bao nhiêu cũng vậy. Mình nói xong rồi đó, giờ tùy cậu thôi. Vincent vẫy chào tạm biệt người bạn và đi tiếp. Anh hiểu rằng Tom chỉ muốn điều tốt nhất cho mình thôi. Khi Vincent tới cổng dinh thự của vị thương gia, anh bị choáng ngợp. Nó chẳng khác gì một cung điện cả. Xin chào. Cậu chắc là thợ sơn Vincent rồi phải không? Phải đúng đó, thưa ông. Ông có việc cho tôi hả? Phải. Người trong con thuyền của ta đã đi vắng rồi. Anh ta sẽ quay lại trước buổi chiều mai. Nhưng ta muốn sơn con thuyền này. Anh có thể sơn nó trước đêm nay được không? Được, tôi làm được. Con thuyền ở đâu? Tôi sẽ bắt đầu ngay đây. Nhưng anh chưa nói cho ta biết hết bao nhiêu tiền vậy? Tôi tính 4 xu đồng để sơn con thuyền. Tôi sẽ không thể tính giá thấp hơn được. 4 xu đồng hả? Chỉ vậy thôi sao? Được, ta không bao giờ trả thiếu hơn 1 đồng so với số tiền anh tính đâu. Và anh có thể nhận 4 xu đồng ngay bây giờ. Con thuyền đang ở bên sông. Khi nào xong hãy gọi ta nha. Vincent cầm số tiền, anh tới chợ và mua sơn. Và không để lãng phí thêm phút nào, anh đi về phía con sông. Khi anh sắp bắt đầu, anh thấy con thuyền có một cái lỗ lớn ngay giữa thuyền. Quá nguy hiểm. Mình phải vá nó lại mới được. Vincent lắp cái lỗ lại và bắt đầu sơn sửa. Anh làm việc hàng giờ liền mà không ăn uống gì hết. Cuối cùng, con thuyền đã sơn xong. Anh đi gọi vị thương gia để coi con thuyền. Thật tuyệt quá. Anh làm tốt lắm Vincent à. Nè, cầm lấy 4 xu bạc này. Anh xứng đáng mà. Nếu tôi còn cần sơn gì, tôi sẽ gọi anh ngay lập tức. Ông là một người rất rộng lượng, thưa ông, giờ xin cáo từ. Sớm hôm sau, gia đình vị thương gia kia đi chơi thuyền một chuyến. Vị thương gia vẫy chào tạm biệt họ ở bờ sông và đi vào nhà. Về tới nơi, ông thấy người coi thuyền đang đi về phía mình. Thưa ngài, ngài tới đây sớm một tuần à? Ồ phải, gia đình ta cứ khăng khăng tới ngôi làng chơi. Họ vừa mới đi chơi chuyến đầu trên thuyền. Cái gì? Không, ta phải gọi họ lại ngay bây giờ. Sao anh phải lo lắng quá vậy? Ta đã cho mời người chèo thuyền giỏi nhất để đưa họ đi quanh ngôi làng. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Ngài chưa hiểu rồi. Con thuyền đó có một cái lỗ ngay ở chính giữa. Gia đình của ngài chắc chắn sẽ bị chết đuối. Tôi định hôm nay sẽ sửa nó đây. Cái gì? Không, vợ ta, lũ con ta. Chị thương gia và người giữ thuyền lao ra con sông, nhưng chẳng thấy con thuyền đâu hết. Họ kiếm tìm hàng giờ liền. James, Lily à, bà chủ à, có nghe thấy không? Nhưng chẳng có hồi đáp nào. Vị thương gia khuỵu xuống và khóc. Ta đã làm gì vậy nè? Gia đình ta, lẽ ra ta không được cho họ lên cái thuyền đó. Ngay lúc ông ta ngồi đó tự trách bản thân mình, vợ ông và đám trẻ quay lại trên chính con thuyền đó. Có chuyện gì vậy anh yêu? Sao anh lại khóc nè? Mọi người an toàn hết rồi. Ôi, ta đã lo lắng quá đi. Có một cái lỗ lớn trên thuyền, ta tưởng mất tất cả mọi người rồi chứ. Chẳng có cái lỗ nào hết ông à, nó ổn như mới vậy. Tôi rất là vui vì bọn họ đều an toàn, nhưng mà tôi không biết tại sao lại có thể như vậy. Tôi biết đúng là có một cái lỗ lớn ngay ở chính giữa con thuyền. Tôi chưa có thời gian để sửa trước khi tôi đi. Vậy thì ai đã sửa nó? Vị thương gia suy nghĩ một lúc, rồi ông hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra và ngay lập tức gọi cho chàng thợ sơn Vincent. Vincent tới dinh thự của vị thương gia. Vincent à, nhận lấy đi anh bạn. Ủa, cái gì đây? Đó là phần thưởng của anh, 100 xu vàng nha. Cái gì? Là phần thưởng gì vậy? Phần thưởng cho sự thành thật và chăm chỉ của anh. Anh đã cứu cả gia đình tôi đó Vincent à. Anh giá cái lỗ ở trên thuyền, đó không phải là việc của anh. Còn anh thì lại chẳng tính tiền thêm vì việc đó. Nhưng mà thưa ông, 100 xu vàng lại quá nhiều cho việc giá một cái lỗ nhỏ xíu ở trên con thuyền đó. 100 xu vàng chẳng là gì nếu so với những mạng sống mà anh đã cứu đâu Vincent à. Hãy nhận lấy đi. Vincent không tin nổi vận may của mình. Cho tới hôm qua thì anh vẫn là chàng thợ sơn chỉ đủ kiếm sống. Còn hôm nay, anh đã có vàng. Từ ngày đó trở đi, Vincent chẳng bao giờ ngủ với cái dạ dày trống rỗng nữa, bởi vì chàng đã nhận được phần thưởng cho sự trung thực. Hết truyện.